Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 578 Alabasta anh hùng. Đại kết cục. Phi, không biết đi qua bao lâu thời gian, Đường rốt cuộc phát hiện không đến xa cá sấu sinh mệnh hơi thở sau. Vivi từ biển cắt tầng chót nhất như là bơi lội giống nhau chui ra tới. Lại Mỹ Mỹ nữ, ở một thân đều là hạt cát dưới tình huống cũng Mỹ không đứng dậy. Nàng đem trong miệng hạt cát phun ra đi, run run cổ áo, lúc này mới nhìn về phía bốn phía, hảo gia hòa. Ước chừng 4 cái giờ cuồng oanh loạn tác, toàn bộ mặt trăng địa hình đều bị thay đổi, nguyên bản mặt trăng xem như một cái hình tròn hình cầu. Hiện giờ Vivi vị trí cái này khu vực bởi vì bị quá nhiều lần luân hồi ăn mòn. Mặt trăng bởi vậy mà biến thành một cái bất quy tắc hình cầu, mặt trăng tự thân dẫn lực không đủ. Đại lượng thật nhỏ hạt cát liền phiêu phù ở giữa không trung. Thô to hạt cát tắc như là hoàn mang giống nhau, y theo chất lượng lớn nhỏ, vây quanh mặt trăng, thoạt nhìn giống như là kiếp trước Thái Dương hệ thổ tinh hoàn giống nhau, ai? Kỳ thật chúng ta phối hợp đến thật là không tồi. Ta không nghĩ tới muốn giết ngươi. Nhìn đến đã biến thành tượng đá sa cá sấu. Vivi một trận thổn thức, sa cá sấu trong nhà còn có lão bà hài tử đâu. Những việc này nên nói như thế nào đâu. Có điểm đầu đại, im ý chí cũng theo sa cá sấu chết mà cùng nhau tan mất. Năng lượng cũng đủ nhiều nói. Sensan Fruit sẽ một lần nữa sống lại. Làm ác ma trái cây chung ý chí. Lý luận thượng nói, đến lúc đó im còn sẽ một lần nữa sống lại. Vivi có thể dựa vào thức tỉnh cấp quỷ hút máu hình thái ác ma trái cây làm ý chí của mình vĩnh tồn. Im cũng giống nhau có thể, từ góc độ này tới nói, nàng cùng im thay thế được nguyên bản ác ma trái cây chung thần, hoặc là ác ma ý chí. Tự thân thân thể hủ bại sau, ý chí có thể vĩnh viễn tồn tục đi xuống. Các nàng đã không tính nhân loại, bất quá nhân loại cùng những cái đó viễn cổ thời đại ác ma chung quy có khác nhau. Như vậy hoàn toàn chết đi một lần sau, lại sống lại ra tới ý thức, vẫn là phía trước ý thức sao? Tham khảo Opop Fruit trường hợp, ác ma trái cây bên trong năng lượng hao tổn quá lớn. Tưởng một lần nữa tích tụ năng lượng, một lần nữa lấy ác ma trái cây hình thái xuất hiện tại thế nhân trước mắt, ít nhất yêu cầu 100 năm thời gian. Vivi tranh thủ tới rồi một cái quan trọng nhất 100 năm thời gian. Cho dù 100 năm sau im nguyên vẹn mà thức tỉnh, bọn họ lưu lạc tinh cầu kế hoạch đã khởi động, đã sớm không biết lưu lạc đến cái gì tinh hệ đi. Vĩnh biệt thế giới chính phủ người thống trị, vĩnh biệt. Không có lưu lại tên họ Nefentari gia tộc tổ tiên, Vivi xoay người chuẩn bị phản hồi màu lam. Tinh cầu, thình lình nơi xa xa mạc chui ra tới một cái đầu, phi phi phi. Đây là địa phương nào? Luffy một đầu tóc bạc, thoạt nhìn có điểm già nua, bất quá biểu tình cùng phía trước không có gì khác nhau. Hắn ngây ngốc mà ngó trái ngó phải, cảm thấy nơi này thực xa lạ, rất xa. Hắn thấy được Vivi, liền vẻ mặt sán lạn mà vẫy tay dò hỏi. Vivi, nơi này là địa phương nào? Đây là hoàn toàn tiêu trừ Nika hình thái ảnh hưởng sao? Nhờ họa được phúc cũng đạt tới thức tỉnh cấp ác ma trái cây trình tự. Vivi đem Luffy một trận đánh giá. Tiểu tử ngốc thực lực lại cường một mảng lớn. Phía trước chỉ là hoàng phó cấp, hiện tại xem như hoàn toàn tiến vào tướng hoàng cấp. Bất quá Luffy cái này thức tỉnh cùng Bullet, Doflamingo, Katakuri bọn họ không sai biệt lắm, đều là vô hạn sấp xỉ với thức tỉnh. Thực tế cũng không có siêu việt ác ma trái cây giới hạn, cho dù không đạt tới chân chính thức tỉnh cấp, thứ này khai quải cũng khai đến thật sự là quá mãnh. Nàng gật đầu, nơi này là mặt trăng, là màu lam tinh cầu một viên vệ tinh. Luffy đầy mặt dấu chấm hỏi, biết hắn không nghe hiểu. Vivi cũng không chuẩn bị quá nhiều giải thích. Nàng bắt lấy Luffy tay, thả người nhảy lên, phản hồi màu lam tinh cầu, bay hơn ngàn mét. Vừa quay đầu lại, phát hiện Luffy đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Nàng chỉ là đem Luffy tay kéo dài quá hơn 1000 mét mà thôi. nàng vô ngữ mà lại bay trở về, Lạp Phi ở sa mạc một trận tìm kiếm. Cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi chính mình mũ rơm, vui sướng hài lòng mà mang lên. Sau đó chỉ vào phía dưới màu lam tinh cầu hỏi Vivi, đó là địa phương nào? Vivi gãi gãi đầu, không biết nên như thế nào cùng cái này thất học giải thích. Đó là màu lam tinh cầu, chính là chúng ta sinh ra địa phương. Đông Hải, Tây Hải, Vĩ Đại Đường Hàng Hải, Tân Thế Giới, Oano quốc này đó địa phương đều ở ngươi trước mắt trên tinh cầu này. Chúng ta xưng hô gia viên của chúng ta vì màu lam tinh cầu. Chúng ta hiện tại dưới chân địa phương chính là tục xưng ánh trăng, Lạp Phi sờ soạng cằm. Nghiêng đầu, tựa hồ cảm thấy cái này trả lời có chút khó có thể lý giải. Gia Gia nói ánh trăng là một cái treo ở bầu trời bánh nướng lớn. Là như thế này sao? Vivi chán thượng nhảy ra một cái, giếng tự. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn? Gặp hẳn là sẽ không thất học đến trình độ này đi. Nàng liên tục xua tay. Tận lực sử dụng Lạp Phi có thể nghe hiểu tìm từ. Không phải, không phải, nơi này liền không có bánh nướng lớn chuyện gì. Mặt trăng cùng chúng ta màu lam tinh cầu giống nhau. Cũng là một cái, một cái thế giới. Phía trước cũng có hải dương cùng thành trấn. Bất quá sau lại hoang phế, Lạp Phi lại chỉ vào nơi xa ngôi sao. Những cái đó lấp lánh sáng lên đồ vật cũng phải không? Vivi gật đầu. Đều là, khoảng cách có xa có gần, càng lượng, thoạt nhìn càng lớn ngôi sao ly chúng ta càng gần. Ngược lại, liền ly đến càng xa, Lạp Phi nhìn đầy trời đầy sao. Lâm vào trầm tư, thời gian không dài. Vivi mang theo một đầu tóc bạc Lạp Phi quay trở về màu lam tinh cầu, béo Big Mom đương nhiên mà bắt. Được Chamer Fruit, đạt được Chamer Fruit năng lực sau. Nàng cái này 68 tuổi lão thái bà đánh 90 tuổi Steel Bone công cùng đùa giỡn giống nhau. Black biết căn bản không hỗ trợ. Béo Big Mom một mình liền đánh ngã Steel Bone công, Kaido một lần nữa thức tỉnh. Cùng Black biết cùng nhau bị Yamato bọn họ bắt lấy, thế giới chính phủ cuối cùng tinh nhuệ xem như. Cùng hải tặc nhóm cho nhau đổi quân cấp đoái rớt, im bàn tính cũng không khó đoán. Hải quân cùng tân thế giới chính phủ quân đội chỉ cần đã không có Vivi cái này thủ lĩnh. Còn lại có thể từng người đánh bại. Hợp nhất, hải tặc không được, biến số quá lớn. Cần thiết trước tiên đem hải tặc đá ra cục im tính tới rồi mở đầu. Không tính đến kết cục thế giới chính phủ tinh nhuệ trở thành hư không. Hoàn toàn mất đi chống cự chi lực một tháng sau. Alabasta 20 vạn đại quân dẫn đầu công phá thánh địa Mary Joy Thiên Long Môn. Go cùng Able hai vị nguyên lão thà chết chứ không chịu khuất phục. Đồng thời chết trận, Vivi ở Mary Joy tìm tòi 2 ngày. Đến cuối cùng cũng không tìm được Im Hoa Chi Gian. Tự nhiên cũng vô pháp tìm được nàng mất đi ý thức mà ngủ say bản thể. Cùng với thật lớn mũ rơm cùng hư không vương tọa, tìm không thấy liền tìm không đến đi. Một khối không có ý thức thân thể mà thôi, tân thế giới chính phủ trở thành cuối cùng người thắng. Chính phủ chuẩn bị dùng 30 năm thời gian, làm dân chúng dần dần minh bạch tương lai cục diện cùng chính phủ một ít cử động, Vivi không có lưu. Luyến quyền lợi, công thành lui thân, chỉ vì Nefentari gia tộc bảo lưu lại một cái trên danh nghĩa lãnh tụ danh hiệu. Tương lai sẽ không lại có chí cao vô thượng thiên long nhân. Mọi người ở nhân cách thượng đều là bình đẳng. Chính phủ thủ tướng từ gia nhập quốc dân chúng tuyển cử sinh ra. Nhiệm kỳ vì 10 năm, đệ nhất nhậm thủ tướng là Aokiji. Aokiji làm mãn 10 năm sau. Đệ nhị nhậm thủ tướng còn lại là Smoker. Tashiji tiểu Mỹ nữ trở thành chính phủ phó thủ tướng. Mỗi ngày vội đến chân đánh cái ót. Đôi mắt cận thị trình độ là càng ngày càng thâm, 10 năm thời gian. Robin trùng kiến học giả Chido Ohara, Alabasta sa mạc cũng được đến cực đại thống trị. Không nói phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng cũng không có phía trước như vậy ác liệt ở thủ đô Alubana trước đại môn. Vivi phái người tu sửa một tòa sa cá sấu pho tượng, người chết như đèn diệt. Mặc kệ sa cá sấu phía trước làm chuyện gì, khách quan thượng nói, xác thật trợ giúp Vivi dập nát im âm mưu. Hơn nữa, Baroque phòng làm việc vẫn luôn bị tuyên truyền vì Alabasta tiên tiến tổ chức. hiện tại lại nói người sáng lập là cái dã tâm gia. Ý đồ điên đảo Alabasta thống trị, giải thích lên thật sự là phiền toái, khiến cho Sa Cá Sấu tiếp tục đương Alabasta anh hùng đi, Vivi. Mau tới a, chúng ta muốn xuất phát. Luffy dùng 10 năm thời gian tới làm chuẩn bị. Franky đem nguyên bản Thousand Sunny hơn nữa Vivi thuyền cứu nạn Maxim tổ hợp đến cùng nhau. Biến thành Thousand Maxim. Hiện giờ này con thuyền đã có thể tiến hành vũ trụ đi. Vivi muốn đi vũ trụ tìm kiếm làm. Rambo Rambo Fruit thức tỉnh cơ hội. Liền đáp ứng rồi Luffy mời. Đảm nhiệm tân thuyền hướng dẫn viên. Không có biện pháp. Này con thuyền yêu cầu đại lượng lôi điện chi lực. Trước mắt chỉ có nàng mới có thể thao tác Yamato. Robin, Vitcaru cũng đi theo cùng nhau thượng lắp phi thuyền. Hơn nữa nguyên bản mũ rơm một đám. Bọn họ chuẩn bị đi vũ trụ mạo hiểm, lắp phi ngồi ở đầu thuyền. Hai tay giơ lên cao. Đầy mặt vui sướng mà nói. Xuất phát, ta là muốn trở thành vũ trụ hải tặc vương nam nhân. Ngoặc kép, hết chương.